Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 32 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Thà để con ngốc mong bình an. Tháng 11, mùa đông năm Nguyên Đình thứ tư, Thánh Giá trở về đế đô Trường An. Chuyến tuần phú phường đồng lần này kéo dài tổng cộng 3 tháng. Thái tử Lưu Mạch dẫn hoàng tộc và bá quan ở lại ra ngoài nghênh đón. Hắn cởi dây lụa bạch, tháo chiếc mũ thái tử màu vàng xuống, rồi ngẩng đầu lên, để lộ ra một gương mặt ôn hòa, trầm ổn nhưng vẫn còn rất non trẻ. Hắn bái lạy: "Nhi thần cùng nghênh phụ hoàng." Nói xong, hắn lại hơi liếc nhìn qua hai người con gái bên cạnh Lưu Triệt, nở nụ cười ấm áp. "Trẫm rất vui." Lưu Triệt giơ tay bảo Lưu Mạch đứng dậy, lại mỉm cười nói: "Thái tử giám quốc rất thành công, không phụ ủy thác của trẫm. Đó là nhờ nghiêm khắc tuân thủ những lời phụ hoàng dặn bảo trước khi rời khỏi Trường An đó." Lưu Mạch nói: "Phụ hoàng và mẫu thân đi đường xe ngựa mệt nhọc, kính xin hãy trở về cung kiến trường trước." Đoàn xe ngựa dục dịch chuyển động, Lưu Mạch thấy hai thiếu nữ trẻ đẹp thì đi theo phía sau liền mỉm cười, chắp tay: "Đa tạ hai vị thượng quan tiểu thư đã chiếu cố cho mẫu thân của ta ở Lâm Phần." Hai tỷ muội thượng quan do ca ca cố ý đưa tới từ biệt viện nơi khác đến Lâm Phần bầu bạ với Trần Nương Nương. Khi nghỉ trợ ngựa giá đi qua Lâm Phần, liền nhân tiện theo ngựa giá về kinh. Các cô cứ tưởng cuộc sống sau này khi trở về là cũng chẳng có gì khác với trước đây. Không ngờ thái tử điện hạ quả nhiên là chí hiếu với mẫu thân giống như lời đồn, còn tự mình tới tạ ơn, khiến cho các cô không khỏi luống cuống chân tay. Phải biết rằng, vị thái tử điện hạ triều đại Hán hôm nay tuy trẻ tuổi và tuấn tú và không hàm nữ sắc, nhưng mà cũng đã từ tài năng dung mạo của bản thân cho tới tương lai ngày sau, khiến cho hắn trở thành phu quân lý tưởng nhất của các thiếu nữ thế gia quý tộc Đại Hán. Cho tới tận bây giờ, thiếu nữ có thể được hắn đối xử tử tế vẫn chỉ có mỗi một muội muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra, Duyệt Chữ công chúa, Lưu Sơ. Thượng quan Vân rốt cuộc vẫn là người con gái xuất thân thế gia, bình tĩnh lại rất nhanh nhẹn, hơi đỏ mặt, quỳ gối đáp lễ: "Thái tử đã quá lời, đó là bổn phận của thần nữ, thực không dám nhận." Thượng quan Linh cũng đáp lễ, lại chớp mắt suy nghĩ, xem ra ca ca nói quả nhiên là không sai. Muốn giành được cảm tình của vị thái tử điện hạ này thì biện pháp hữu hiệu nhất chính là bắt đầu từ chỗ của Trần Nương Nương. Gặp mặt mới biết Lưu Mạch ôn nhã trầm ổn, khiến cho mọi người phải sinh lòng hâm mộ còn hơn cả trong lời đồn đại. Cô xoay người định trèo lên trên xe, lại liếc nhìn thấy tỷ tỷ vẫn dõi theo lưng của Lưu Mạch, vẫn còn hiện lên những tia mộng ảo, lại thầm nghĩ: một cô gái như Thượng Quan Vân có thể gợi mở trái tim của Lưu Mạch không? Chẳng qua chỉ là mấy câu nói, nhưng mà bởi vì ở trong số đó có một người là thái tử Lưu Mạch, cho nên mấy ngày sau thì câu chuyện đã lan truyền đi rất nhanh trong thành Trường An. Trong khoảnh khắc, hai tiểu thư nhà Lang Trung lệnh Thượng Quan Kiệt, nhất là tiểu thư Thượng Quan Vân, đã có mọi người xôn xao và bàn tán, danh tiếng nổi lên như diều gặp gió. Có người ao ước, có người ghen tị, nhưng ai bảo là lão gia nhà mình không tới Lâm Phần, hoặc là không có ca ca làm Lang Trung lệnh. Cả thán thì được gì chứ? Có thể mọi người là chưa biết đấy chứ. Đầu đường cuối phố thì thoảng lại có năm ba bà túm tụm buôn chuyện. Nghe nói có phu nhân thế gia hiếu kỳ vào cung hỏi Trần Nương Nương về cái cảm giác đối với hai thiếu nữ nhà thượng quan. Trần Nương Nương thì nghiêng đầu suy nghĩ một lát, tặng cho mỗi cô nương lời bình bốn chữ: thượng quan gia tiểu thư thì là đẹp như trăng rằm, còn nhị tiểu thư là chính là thêu hoa trên gấm. Ồ, những người vây quanh lại tán thưởng. Nói như thế thì Trần Nương Nương đánh giá thượng quan đại tiểu thư là rất cao. Vậy nói không chừng thái tử điện hạ sẽ rước nàng ta về dinh thật đó. Biết nói sao đây? Trong nhã phòng ở lầu Thanh Hoan, Lưu Sơ tức tối dậm chân. Rõ ràng là mẫu thần cảm thấy nếu như nói không tốt thì sẽ phá hủy cả đời của cô ta. Thế cho nên mới nói xa xôi về những tâm sự mà bọn họ không thể nào giấu được. Cho dù là gia sự nhà cô ta ra sao, nhưng mà muốn được ca ca ta cưới về thì cứ đợi kiếp sau đi. Muội cần gì phải tức giận vì những chuyện vớ vẩn như vậy? Lưu Mạch thì trái lại rất bình tĩnh và ung dung, châm một chén trà cho muội muội rồi lại thở dài. Nhắc lại thì huynh không nên đến tạ ơn mới đúng, vô duyên vô cớ lại gây thành chuyện. Đám người kia cũng là dỗi hơi thật đó, chuyện nhỏ bé như vậy mà cũng chụp lấy nói cho được. Đó cũng là bởi vì ca ca là người tốt, là đến tuổi rồi cho nên mọi người mới để ý đó. Lưu Sơ bỗng nhiên không hề tức giận, chỉ là nhìn hắn mà che miệng cười. Nói bậy bạ gì đó. Lưu Mạch vừa bực mình lại vừa buồn cười. Muội rủ ta ra ngoài chỉ để nói những chuyện không đâu này sao? Không phải. Lưu Sơ chuyển sắc mặt nghiêm túc, lại trầm giọng. Ca ca, huynh hãy nói thật cho muội biết, vụ Thượng Lâm Uyển năm xưa cuối cùng là do huynh tiếp quản, thực sự là con ngựa muội cưỡi là do kim của Công Tôn Kính Thanh đâm lên và nó mới phát điên sao? Lưu Mạch lại hơi bất ngờ khi Lưu Sơ khơi lại chuyện năm xưa, song hắn biết cô sẽ không hỏi vô cớ. Muội muội cuối cùng đã lớn rồi, còn một số việc không phải cứ giấu giếm là tốt, ngày sau sẽ đến lượt cô một mình chống lại mưa gió, cho nên cũng cần phải biết qua chuyện đời. Hắn liền nói, cũng có khả năng là người khác, nhưng bây giờ phương án đánh đổ Vệ gia chính là lựa chọn tốt nhất của mẫu thân và chúng ta. Vậy huynh có thể dung tha cho người có ý đồ thương tổn mẫu thân và muội sao? Lưu Sơ cao giọng chất vấn. Tào Tháo! Lưu Mạch tức giận trách mắng. Lưu Sơ liền tỉnh táo lại, cúi đầu. Xin lỗi ca ca, muội không nên giận dỗi huynh. Lưu Mạch lại thở dài. Sau vụ việc, huynh có đi điều tra tàu ngựa của Thượng Lâm Uyển, nhưng mà những người có mặt ở đó thì thực sự đều biến mất không thấy tung tích nữa. Cô bình tĩnh lắng nghe, ở trong lòng lại thầm trầm xuống. Không phải là chuyện đã như vậy nói rõ vụ việc năm xưa có huyền cơ khác hay sao? Người đó đã cố tình hại chúng ta lần đầu tiên, có lẽ sẽ hại chúng ta lần thứ hai đó. Cô thản nhiên nói. Nhưng mới lần đầu mà muội đã mất đi một đệ muội, lần thứ hai thì muội không thể nào tưởng tượng được nữa. Yên tâm đi. Lưu Mạch xoa đầu muội muội rồi trấn an. Huynh đã nghe Nhật Đan nói về chuyện Mã Thượng Phong, mặc dù không có chứng cứ, nhưng quá nửa là do bà ta. Ở trong cung có uy thế của phụ hoàng, cung nhân cung kiến trường chỉ là nghe lời của mẫu thân, bà ta sẽ không thể nào có trò chống gì được. Nếu như thực sự là có mưu đồ thì chỉ có thể thông qua người nhà thôi. Huynh đã theo dõi sát người nhà của bà ta, không tin bà ta có thể gây ra sóng gió. Năm xưa huynh vẫn còn quá nhỏ tuổi, không cách nào bảo vệ được mẫu thân và muội. Lưu Mạch lộ ra một ánh mắt thâm trầm, giọng nói tin tưởng sâu sắc. Nhưng còn bây giờ huynh đã trưởng thành, sẽ không thả bất cứ một kẻ nào dám tổn thương đến hai người nữa. Bệ hạ tuần thú Phương Đông trở về kinh, nghỉ ngơi ba ngày xong liền cử hành đại yến ở cung kiến trường. Trên điện phi tuyết, Lưu Triệt và Trần A Kiều sóng vai ngồi ở ghế chủ tịch, tươi cười nhìn cảnh ăn uống linh đình phía dưới. Lưu Triệt nổi hào khí cười sang sảng, uống liền mấy chung rượu Tân Phong. Dần dần không khí bữa tiệc trở nên sinh động hẳn lên. Lưu Mạch châm rượu rồi đi tới bên cạnh Trần A Kiều, cung kính nói. Đã mấy tháng rồi Mạch Nhi không được gặp mẫu thân, kính xin mẫu thân hãy uống với Mạch Nhi một chén. A Kiều tất nhiên là cao hứng, cầm tay của Lưu Mạch mỉm cười. Vậy mấy tháng qua Mạch Nhi có mệt mỏi lắm không? Còn vẫn khỏe. Nói chuyện về mẫu thân thì tự nhiên không cần phải khách sáo. Lưu Mạch châm rượu cho mẹ rồi nói. Nhi tử ở Trường An, nghe nói mẫu thân bị bệnh ở trên đường đi thì lòng giống như lửa đốt. Nếu như không phải là phụ hoàng không có ở đây, Mạch Nhi là thái tử không có được rời kinh, vậy thì thực sự đúng là muốn chạy thật nhanh tới thăm, vậy mới có thể an tâm được. Lưu Triệt nghe vậy không khỏi nhìn sang, nửa cười nửa không. Mạch Nhi hiếu thuận, mẫu thân của con ở trong lòng hẳn là rất vui mừng. Đa tạ phụ hoàng đã dạy bảo. Lưu Mạch mỉm cười đáp, lại kính rượu, nói thêm mấy câu với A Kiều rồi liền đi xuống mời rượu đám trọng thần. Đối với thần tử, được thái tử mời rượu là vô cùng vinh quang. Chúng thần không dám chậm chế, đều đứng dậy nghênh đón. Khi mời tới Thường Tín Hầu Liễu Duệ, Lưu Mạch lại hắng giọng. Không biết sức khỏe của Nam Cung cô dạo này như thế nào? Liễu Duệ lại khẽ thở dài, lộ ra vẻ u buồn. Vẫn như vậy thôi. Trời bắt đầu vào thu, là Nam Cung trưởng công chúa Lưu Đàm lại nằm bẹp trên giường bệnh. Lưu Mạch trước giờ rất yêu mến cô, nhiều lần sai ngự y đến thăm bệnh nhưng vẫn không biến chuyển. Cuối cùng, viên ngự y nhiều tuổi nhất ngự y liền bẩm báo. Trưởng công chúa chính là cây liễu khô bên hồ bị bão cắt quanh năm của Đại Mạc thổi, khiến cho dần dần khô héo rồi. Bây giờ chỉ còn dùng thuốc tốt để điều dưỡng mà thôi. Liễu Duệ không nói gì với Lưu Mạch. Năm Lưu Đàm mới trở về Hán, Tiểu Phương đã chẩn bệnh cho nàng, nói cũng không khác gì mấy. Vì vậy, cho nên những năm qua, chỉ cần tỷ tỷ cầu xin thì không gì, không điều gì là Lưu Triệt không đáp ứng. Ngay cả nàng không cầu, thì y cũng sẽ thường ban thưởng, kính trọng nàng nhất ở trong kinh thành. Chỉ là đến trạng hiện trạng như bây giờ, thì Lưu Đàm chỉ là còn muốn thường xuyên được gặp người thân. Lưu Triệt ngồi kế trên, ánh mắt lại chợt ảm đạm. Mấy hôm nữa, trẫm sẽ tới phủ thăm hoàng tỷ. Vậy, Liễu Duệ xin đa tạ ân điện điển của điện hạ. Liễu Duệ thoáng mỉm cười. Chắc chắn là trưởng công chúa sẽ cảm thấy rất vui. Cuối năm Nguyên Đình thứ tư, Lưu Triệt đi cùng với Trần A Kiều tới phủ Thường Tín Hầu để thăm năm cùng trưởng công chúa Lưu Đàm. So với trước khi đi tuần thú phương Đông, Lưu Đàm đã điều tụy đi rất nhiều, nằm dựa ở trên giường càng lộ ra vẻ gầy yếu. Nàng húng hắng ho vài tiếng, gương mặt hồng hào lên đôi chút, lại giọng nói yếu ớt. Triệt Nhi đã có thể tới thăm tỷ, thực sự tỷ cảm thấy rất vui. Hoàng tỷ, tại sao lại nói như vậy? Lưu Triệt nhìn bộ dạng của Lưu Đàm mà trở nên đau xót. Từ sau khi Vương Thái Hậu mất đi rồi, hai người phụ nữ chiếm vị trí quan trọng nhất ở trong lòng của y thì một là A Kiều, hai thì chính là vị hoàng tỷ đã chịu hy sinh cả một tuổi thanh xuân vì y. Trong cuộc chiến Mạc Bắc năm Nguyên Thú thứ hai, Liễu Duệ đón được năm cung trưởng công chúa về phương Nam. Y tự hứa rằng từ nay về sau sẽ phụng dưỡng thật tốt cho người tỷ tỷ này để bù đắp cho những sự đau khổ mà tỷ tỷ đã từng phải gánh chịu. Nhưng không ngờ Lưu Đàm chỉ hưởng phúc được mấy năm thì đổ bệnh liệt giường, suy nhược đến trông thấy. Ninh Nhi. Lưu Đàm dịu dàng gọi, một cậu bé chừng 6-7 tuổi ngoan ngoãn đi tới trước giường bệnh. Mẫu thân, Ninh Nhi ở đây. Lưu Đàm lại mỉm cười, cầm lấy tay của Liễu Ninh. Lại còn không báo ý kiến người nhà đi. Lưu Triệt thấy cậu bé quay lại, quỳ xuống hành lễ theo đúng quy củ. Ninh Nhi tham kiến bệ hạ và Trần Nương Nương. Y lại khẽ cười, đang định bảo cậu đứng dậy thì bỗng nhiên nghe Lưu Đàm lắc đầu. Sai rồi, Ninh Nhi nên gọi một tiếng cứu cứu và cứu mẫu. Triệt Nhi. Lưu Đàm lại nhìn đệ đệ, hơi nghiêm mặt nói. Hôm nay ta bảo Ninh Nhi hành lễ, không phải là quốc gia mà là gia lễ. Ninh Nhi là con trai ruột của ta. Lời nói giống như là có ý tứ ủy thác, khiến cho Lưu Triệt đau nhói. Cúi xuống nhìn gương mặt non nớt thanh tú của Liễu Ninh. Y thầm thở dài một hơi, nghiêm mặt nói. Chấm. Nhất định là sẽ đối đãi với Liễu Ninh, giống như là đối đãi với Bình Dương Hầu. Lưu Đàm lại cười vẻ an tâm, nhưng vẫn để cho Liễu Ninh quỳ bái theo gia lễ. Lưu Triệt không chịu nổi không khí nặng nề ở trong phòng, liền bước ra bên ngoài. Lưu Đàm thở dài một tiếng trông theo bóng lưng của y, rồi lại quay sang nói với A Kiều. Thực sự rất may mắn là vẫn còn muội ở bên cạnh Triệt Nhi. Trần A Kiều đang bế Liễu Ninh, nghe như vậy liền mỉm cười. Đàm tỷ thực sự đã quá coi trọng A Kiều. Tại sao lại nói như vậy chứ? Lưu Đàm nói tới đây thì liền thở dốc, nghỉ ngơi một lát rồi mới nói tiếp. Triệt Nhi là thân đệ đệ của ta. Ta biết rõ bản tánh của nó vốn bạc béo, đến thực sự rất vô tình. Nhưng mày là có muội ở bên cạnh, cho nên ở trong lòng của nó mới có một chút tình cảm. Tuy nói bản thân của nó chưa có chắc chắn là quan tâm những thứ như vậy, nhưng ta làm tỷ tỷ vẫn cảm thấy hiện giờ nó vẫn đang rất hạnh phúc. A Kiều chỉ nín lặng chơi đùa với Liễu Ninh, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói. Có lẽ là như vậy. Muội cứ cảm thấy trong tình thế bình yên bây giờ giống như là đang cuộn sóng ngầm, không biết thì khi nào sẽ bùng lên và sẽ có cục diện thế nào. Vậy sao? Lưu Đàm cũng thở dài, mỉm cười nhìn Liễu Ninh, vẻ mặt hòa ái. Ninh Nhi mặc dù không được thông minh cơ trí như Mạch Nhi và Sơ Nhi, nhưng tỷ thà để cho nó ngốc đi một chút. Chỉ cần tâm tính thiện lương, lại là có Triệt Nhi và cha của nó bảo vệ, thì sẽ không có chuyện gì nữa. Liễu Ninh nghe không hiểu lời của mẫu thân, ở trong lòng A Kiều quay lại lo lắng. Mẫu thân. Lưu Đàm lại mỉm cười trấn an. Không có chuyện gì đâu. Nàng lại nói tiếp. Mấy ngày nay ta nằm ở trên giường bệnh không có việc gì làm. Từ sau khi Mạch Nhi đi sứ thần độc về thì Phật giáo cũng đang dần dần truyền tới Đại Hán. Dạy ca sợ ta nhàm chán cho nên dịch một số kinh Phật cho ta. Ta đọc kinh Phật thì cũng giác ngộ được rất nhiều đạo lý. Thật không? Trần A Kiều lại mỉm cười. Phật giáo có thể khiến cho con người ta tĩnh tâm một chút. Trần tình sâu nặng của Liễu Duệ đối với Lưu Đàm không thể nào nói hết bằng lời. Lưu Đàm có thể tự an ủi bằng kinh, nhưng mà còn lớn đau ở trong lòng của Liễu Duệ. Khi nhìn cảnh ái thê của mình ngày một suy yếu, vậy thì lấy thứ gì để an ủi? Lần này đến thăm năm cung trưởng công chúa, cả Lưu Triệt đến Trần A Kiều đều cảm thấy trong lòng buồn thảm. Lưu Triệt ngồi ở trong long xa hồi cung, nhìn xa xa, đã nhìn thấy cảnh phố phường của Trường An phồn hoa, liền bùi ngùi nói. Hồi con nhỏ, mỗi khi chấm gây ra chuyện, thì phần lớn đều được hoàng tỷ chịu bị mẫu hậu mắng thay. Có một lần, mẫu hậu đã đánh chấm, hoàng tỷ đã thoa thuốc cho chấm. Khi đó, hoàng tỷ vẫn còn nhỏ, cho nên chưa tới Hùng Nô kết hôn để cầu hòa. Y cũng giống như là cố tình nhắc lại, cũng vừa giống như ra vẻ thờ ơ. Trần Á Kiều liền hiểu tâm trạng của y, than nhẹ một tiếng. Bệ hạ nói như vậy thực sự khiến cho người ta khó hiểu. Đàm tỷ rất thương yêu người, chẳng lẽ Bình Dương tỷ và Long Lự tỷ lại không che chở cho người sao? Ngay cả A Kiều khi còn nhỏ cũng đã từng che chở cho người đó thôi. Lưu Triệt lại cười khẽ ở trong họng, ôm lấy A Kiều. Hiện giờ đổi lại, chậm sẽ che chở cho các người. Lúc Lưu Triệt và Trần A Kiều đang đến thăm Nam Cung trưởng công chúa thì tại điện Bắc Vọng, Thái tử Lưu Mạch đang suy nghĩ cẩn thận về những hành động gần đây của người Lý gia. Huynh trưởng Lý Phi của Lý Tiệp Dư gần đây lên viếng thăm, nhưng mà những quan lớn không thuộc về bên Trần gia. Hôm qua ấu đệ Lý Kỳ đánh lộn với người khác ở lầu Thanh Hoan. Trước đó vài ngày, tiểu thiếp của Lý Phi hai lần tự mình đi tới xuân sinh đường của Ngô gia, lại còn sai nữ tỳ tới một lần nữa. Tin tức tại sao lại giống như mớ bòng bong như vậy? Nhật Đan, người nói. Hắn lại nhíu mày, nhìn người bạn tốt đang xuất thần, chắc là không nghe thấy mình nói gì, lại buồn cười, hét lên. Nhật Đan. À hả hả? Kim Nhật Đan lại hoàn hồn. Người vừa bảo gì? Lương Mặc lại phì cười. Người đang nghĩ gì thế? Kim Nhật Đan lại hơi lúng túng. À, không có gì đâu. Dù sao, tạm thời nghĩ cũng không ra điều gì, cho nên Lương Mạch liền tạm gác lại chuyện này, quay sang hỏi việc riêng của bạn. Ta nói này, Nhật Đan. Hắn lại cười cười, nói ra phỏng đoán mà bản thân của mình đã hoài nghi rất lâu. Hãy thành thật nói cho ta biết, có phải người thích Tào Tào hay không? Kim Nhật Đan vặn vẹo, bẻ cổ, vẻ mặt miễn cưỡng, lại hỏi ngược. Chẳng phải từ trước đến giờ Thái tử vẫn là tán tụng muội muội của mình lên mây, lại còn người thích chẳng phải là rất bình thường sao? Lương Mạch lại ngớ ra, cũng không ngờ rằng Kim Nhật Đan lại thừa nhận thẳng thắn, lại nghiêm túc. Nhật Đan người chỉ là đơn thuần hay là thích... Phải hay không thì là như thế nào? Kim Nhật Đan lại tự giễu, lại cười một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ phẫn nộ đã lâu không thấy. Đừng có nói ta chỉ là một gián đại phu nho nhỏ, chỉ riêng việc ta là người hung nô thì làm sao mà có thể được hoàng thượng và thái tử gả công chúa dệt chữ sủng ái nhất cho ta chứ? Nhưng mà như vậy cũng chưa chắc đâu. Lưu Mạch nói với vẻ suy tư, thấy thần sắc nghi ngờ của Kim Nhật Đan liền giải thích. Tào Tào thì cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, mặc dù hiện tại vẫn còn chưa có áng chừng, cũng sẽ rất nhanh là phải đề cập tới hôn sự. Đám con cháu thế gia ở trong thành Trường An xứng đáng với thân phận của nó, nếu như không phải là thứ ăn chơi lêu lổng thì cũng chẳng có năng lực tài cán gì. Trong mắt của ta, có lẽ lại chẳng bằng Nhật Đan. Về mẫu thân của ta, chắc là người chỉ cần Tào Tào gật đầu vậy là được. Thực sự khó mà vượt qua chính là phụ hoàng của ta mới đúng. Hắn mỉm cười nhìn Kim Nhật Đan. Kim Nhật Đan, quả thật rất khó để phụ hoàng của ta gật đầu đó. Tuy nói vậy, nhưng mà chuyện này quan hệ tới muội muội yêu thương nhất, cho nên Lưu Mặc đã nhớ đến thì không thể nào quên được. Ngày hôm sau liền tới Thịnh An A Kiều và nhân tiện nhắc luôn. Kim Nhật Đan sao? Trần A Kiều nghiêng đầu suy nghĩ. Cậu ấy cũng không tệ, nhưng Tào Tào liệu có thích không? Tào Tào sao? Lưu Mạch lại hơi nhụt chí. Không biết nó đã quên được Hoắc Hứa Bệnh hay chưa, nhưng cứ cho là nó không thích Nhật Đan thì mẫu thân cũng cần phải chú ý, đừng để phụ hoàng tùy ý gả cho một cái ăn chơi lêu lổng nào đó. Trần A Kiều lại bật cười. Phụ hoàng của con sẽ không như vậy đâu. Dù sao thì ý cũng sủng ái Lưu Sơ nhất, sẽ không tùy tiện quyết định chuyện hôn nhân của con gái mình. Mẫu thân sẽ nhớ hỏi ý tứ của phụ hoàng. A Kiều suy nghĩ một chút rồi nói. Hết chương. Mượn dao sắc có thể giết người. Lưu Mạch rời khỏi điện Bắc Vọng thì sắc trời vẫn còn sớm. Những ngày trước, Lưu Triệt không có ở Trường An, Lưu Mạch bận rộn công việc đến ngập đầu. Hôm nay, Lưu Triệt đã trở về, hắn thoáng cái đã rảnh rỗi hơn rất nhiều, cho nên không muốn về điện Bắc Vọng. Quay đầu lại nói. Thành Liệt, đi lấy một chiếc xe ngựa bình thường, chúng ta sẽ ra ngoài cung chơi một chút. Sáng sớm ở trên đường phố Trường An rất náo nhiệt, cỗ xe ngựa màu xanh chạy theo phố giống như là một giọt nước thấm vào biển rộng, không người nào chú ý. Chủ nhân. Thành Liệt cười nói. Tới lầu Thanh Hoàn chứ? Thôi đi. Lưu Mạch lại suy nghĩ một chút. Chạy vòng quanh phố xá một lúc, rồi sẽ tính sau. Tuân lệnh. Thành Liệt đáp một tiếng rồi bảo với phu xe ở ngoài mành. Phu xe giảm tốc độ, cỗ xe chậm chậm lăn bánh trên đường phố. Thanh âm huyền náo truyền tới tai của Lưu Mạch chính là thanh âm của đô thành Trường An phồn hoa nhất Đại Hán, là thanh âm cãi cọ, mua bán, gọi nhau của rất nhiều người sống trong thành. Tương lai sẽ có một ngày, từ thành thị cho tới quốc gia này đều sẽ giao vào tay của hắn. Hắn sẽ có thể vượt qua phụ hoàng của mình, kiến tạo nên cả một triều đại càng hưng thịnh nữa hay không? Lưu Mạch nghĩ như vậy, liền nghe tiếng bánh xe lăn dần tới phía nam, bỗng nhiên lại dừng lại, vén rèm. Chuyện gì thế? Điện hạ. Ngoài mảnh, giọng của Thành Liệt vui vẻ. Đã gặp người quen rồi. Lưu Mạch nhìn sang, quả nhiên thấy cách đó không xa có một cỗ xe ngựa màu ngọc, rộng rãi sang trọng, hiển nhiên không phải là của nhà thường. Thiếu nữ mặc y phục màu hồng vén rèm xe, nhìn thiếu nữ đứng ở dưới mỉm cười. Không biết nhị tiểu thư thông minh lanh lợi có thể tự mình tìm đường về nhà hay không? Nói xong liền buông rèm xuống, hạ lệnh. Quay trở về phủ. Phu xe vâng lệnh, không buồn nhìn đến Thượng Quan Linh mà cứ như vậy đánh xe đi, để lại Thượng Quan Linh ăn mặc mong manh, tròn mắt đứng ở trong gió nhìn chiếc xe ngựa rời đi. Chà! Thành Liệt lại tặc lưỡi, thở dài. Vị đại tiểu thư này của Thượng Quan gia quả như là ác độc, có thể bỏ muội muội của mình đơn độc ở bên ngoài. Điện hạ. Thành Liệt biết Lưu Mạch không muốn dây dưa với quan hệ tỉ muội Thượng Quan gia, lại khẽ nói. Chúng ta đi qua chứ? Lưu Mạch suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng thở dài. Một con đường đơn độc trên đường phố cũng rất nguy hiểm. Ta đã nhìn thấy, chẳng lẽ lại không quản tới? Huống chi, nghe lời của Thượng Quan Vân nói thì Thượng Quan Linh chịu cơn giận dữ như vậy, phần nhiều là có liên quan đến mẫu thân hoặc chính bản thân hắn. Thành Liệt. Lưu Mạch nói. Người hãy đi mời Thượng Quan nhị tiểu thư tới đây. Thành Liệt lĩnh mệnh bước xuống nói mấy câu với thiếu nữ. Lưu Mạch ở trên xe, trông ra thấy thiếu nữ tỏ ra vẻ đề phòng. Sau khi nhìn thấy là hắn thì liền kinh ngạc. Thái tử điện hạ. Thượng Quan Linh bước tới gật đầu chào. Cô biết Lưu Mạch mặc y phục màu xanh là không muốn bị người khác nhận ra thân phận, cho nên cũng không hành lễ. Dù vừa bị người khác mỉa mai, nhưng mà ở trên mặt cô vẫn giữ được nét tự nhiên. Nếu như Thượng Quan Vân biết vừa rồi có Lưu Mạch ở gần thì dù giận giữ gấp trăm lần cũng không lựa chọn bộc lộ ra tính tình đại tiểu thư của mình. Thượng Quan tiểu thư. Lưu Mạch mỉm cười. Lên xe đi, ta đưa cô trở về phủ Thượng Quan. Không cần đâu. Thượng Quan Linh lại dịu dàng từ chối. Đa tạ thái tử điện hạ đã lo lắng. Dù vừa rồi tỷ tỷ của thần nóng giận, nhưng mà tính tình cũng không xấu. Chắc là một lát nữa sẽ hết giận, quay lại đón thần. Thật không? Lưu Mạch lại cười nhạt. Cô không biết là lúc nào mới hết giận. Thượng Quan tiểu thư, hay là cứ lên đây đi. Thượng Quan Linh bất đắc dĩ đành nói. Như vậy thì xin đa tạ thịnh ý của thái tử. Vào thời này thì chuyện nam nữ ở chung vẫn còn chưa nghiêm trọng. Thượng Quan Linh lên xe, thầm nghĩ tới dụng ý của Lưu Mạch. Cô chỉ gặp một lần chứ không có giao tình gì với thái tử, cho nên không tin là Lưu Mạch để ý gì tới mình. Theo lý thì thái tử không nên cố mời cô ở chỗ đông người như vậy lên. Thượng Quan cô nương. Quả nhiên là Lưu Mạch nhìn ra ngoài cửa, hỏi bâng quơ. Ta nghe nói rằng, lúc mẫu thân của ta viết thư trả lời phụ hoàng hôm ở Lâm Phần, thì chính cô nương đã đứng ở bên hầu mai mực. Cô nương có biết mẫu thân của ta viết gì không? Thượng Quan Linh liếc sang, điềm nhiên hỏi lại. Thái tử điện hạ muốn biết, thì tại sao không tự mình đi hỏi Trần Nương Nương? Lưu Mạch trầm mặc giây lát, nếu có thể hỏi được mẫu thân thì hắn đã không cần ngồi đây để hỏi Thượng Quan Linh. Nếu như Trần Nương Nương nguyện ý nói cho thái tử điện hạ, vậy thì tự nhiên sẽ nói. Thượng Quan Linh khéo léo chuyển hướng. Còn nếu như Nương Nương không muốn, Linh Nhi tuy thấy nhưng mà cũng không tiện nói được. Hai người đang nói chuyện thì cỗ xe ngựa màu xanh ngọc ban nãy đã quay trở lại đầu phố. Phu xe nhìn xung quanh một vòng, không thấy Thượng Quan Linh thì lại trở nên ngơ ngác. Thượng Quan Linh nhìn qua cửa sổ xe, thấy vậy bèn mỉm cười. Ồ, không ngờ tỷ tỷ đã hết giận nhanh như vậy, đã quay lại đón ta. Thái tử điện hạ, Linh Nhi xin cáo từ. Lưu Mạch lại khẽ gật đầu, cảm thấy rất buồn cười, liền thuận miệng. Cô nương cùng với lệnh tỷ tới thành Nam để... Gia tẩu không được khỏe. Thượng Quan Linh không người hành lễ. Mấy hôm trước có ý tới y quán sân sinh của Ngô gia xin bốc thuốc, cho nên hôm nay chủ tâm tới để cảm ơn. Tỷ tỷ và ta rảnh rỗi chẳng có việc gì, cho nên liền đi theo chị dâu. Nhưng mà không ngờ Ngô đại phu đã đột quỵ mất trước đây vài hôm. Tỷ tỷ đang rất bực bội, Linh Nhi là có khả năng nói gì đó đắc tội cho nên mới như vậy, khiến cho thái thử từ điện hạ phải chết cười rồi. Ngô đại phu đã qua đời rồi sao? Lưu Mạch kinh ngạc. Đúng vậy. Thượng Quan Linh lại hơi ngạc nhiên, Mặc dù Ngô Xuân Sinh là đại phu nổi danh ở thành Trường An, nhưng mà trung quy cũng chỉ là một dân thường. Tại sao thái tử Lưu Mạch lại biết? Lưu Mạch lại chợt nhớ tới lời mật báo về chuyện tiểu thiếp Lý Phi mấy lần thăm viếng Ngô Xuân Sinh. Ngô Xuân Sinh bây giờ mất mạng là sự trùng hợp hay là bị giết? Hắn suy nghĩ rất nhanh. Có người tới đón tiểu thư rồi, vậy ta sẽ không quấy quả nữa. Nói rồi quay lại bảo với Thành Liệt. Mau trở về điện Bắc Vọng. Thượng quan Linh gật đầu, thì lễ rồi xuống xe đi về hướng xe ngựa nhà mình đằng xa. Bên kia, Thượng quan Vân vẫn không thấy muội muội thì đang lo lắng, bây giờ gặp Thượng quan Linh mới an lòng, lại tức giận. Muội đi đâu vậy? Thượng quan Vân nhìn về hướng cô vừa đi tới, thấy một cỗ xe ngựa màu xanh đang quay đầu lại thì lại chạy vụt đi. Ở trên ghế trước có một người mặc áo xanh trông rất quen thuộc. Cô suy nghĩ một lát thì nhớ ra đó chính là nội thị của thái tử Lưu Mạch. Trong phút chốc, sắc mặt lại chợt biến sành mét. Lưu Mạch cũng không biết hết về tất cả những điều này. Hắn nhanh chóng trở về điện Bắc Vọng, gọi Đình úy Trương Thăng tới. Có điểm gì đáng ngờ trong việc đại phu Ngô Xuân Sinh của Ngô gia ở trước thành Nam lại đột nhiên qua đời hay không? Trương Thăng chắp tay hành lễ, tỏ ra vẻ kinh ngạc. Điện hạ là một thái tử, tại sao lại có hứng thú đối với cái chết của Ngô Xuân Sinh? Lưu Mạch lại nhắm mắt. Trương đại nhân, mặc dù chuyện này tầm thường nhưng mà lại có quan hệ không nhỏ đối với ta. Xin đại nhân hãy tường trình sự thật. Xét theo bề ngoài thì không có điểm gì đáng ngờ. Lưu Mạch đã nói như vậy thì Trương Thăng cũng là không muốn hỏi qua nữa, lại ngẫm nghĩ một lát, lại bẩm báo tiếp. Nhưng cũng cần phải xem qua hồ sơ thì mới có thể hiểu được sự thật. Để thái tử đọc hồ sơ cũng không có gì, nhưng mà nếu như làm công khai sẽ không tránh khỏi khiến cho bệ hạ ở Điện Tuyên Thất biết. Đương nhiên, bắt đầu từ lúc Lưu Mạch gọi Trương Thăng tới thì chuyện này đã không thể nào không truyền đến tai của Lưu Triệt. Ngô Xuân Sinh qua đời 2 ngày trước, người nhà báo là bị đột quỵ. Rõ ràng trước mấy ngày lão vẫn còn sức khỏe, nhưng hôm đó gọi người nhà tới gọi lão dậy thì đã tắt thở rồi. Lưu Mạch nhíu mày. Ta thấy cần gặp trực tiếp tiểu đồng của lão một lần. Tiểu đồng của Ngô Xuân Sinh tên là Đông Diệp. Sắc mặt của hắn khi bị gọi đến phủ đình úy, dù tái nhợt nhưng mà cũng khá bình tĩnh. Đại nhân muốn nghe chuyện ngày đó. Đông Diệp không biết thân phận của Lưu Mạch, nhưng đoán người có thể ngồi ở vị trí chủ tọa trên cung đường ở trong đình úy tất nhiên không phải là tầm thường. Hắn suy nghĩ một chút. Là có một vị quý phu nhân tới chơi, nhưng lại bàn chuyện bí mật gì đó với tiên sinh, cho nên tiểu nhân là không biết họ nói những gì cả. À đúng rồi, hắn bỗng nhìn nhớ ra, vị phu nhân đó có nói tiên sinh liền cảm thấy cảm thán một câu, vị phu nhân này đúng là thực cuồng dại. Lần thứ hai người phu nhân này đó đến và trao đổi vài câu, sau đó tiên sinh suy tư mất mấy ngày. Tiểu thiếp Lý Phi cuồng dại sao? Lưu Mạch cười lạnh, nghe cũng thấy lý do đó thực sự là hồ đồ, vì không thể nào chứng minh được. Bàn về y thuật thì từ sau khi sư công rời đi, có người nào ở trong thành Trường An bị kịp mẫu thân được? Nếu như muốn dùng y học để đối phó với mẫu thân thì chẳng qua là quá muối dịu quá mắt thợ. Hoặc là Lý chỉ thấy hắn hiện giờ ở điện Bắc Vọng, mẫu thân không muốn để, không thể luôn để mắt đến Tào Tào, cho nên là muốn đối phó. Hắn nghĩ mông lung một hồi, giống như lạc vào trong đám mây mù không rõ phương hướng, cảm giác mình đã bỏ qua một điểm gì đó then chốt. Khi mà Ngô tiên sinh còn sống, hắn gõ tay ở trên bàn, có hành động gì đặc biệt hay không? Đồng Diệp lễ hồi tưởng. Trước đó vài ngày có thượng quan phu nhân tới khám, Ngô tiên sinh đọc tên phương thuốc và bảo bốc cho thượng quan phu nhân. Hôm nay thượng quan phu nhân đã dẫn 2 vị tiểu thư tới, nhưng mà không ngờ tiên sinh đã mất rồi. Thanh Liệt, Lưu Mạch xoay người dặn bảo, đến nhà thượng quan Kiệt lấy đơn thuốc về đây. Thanh Liệt đáp lời rồi đích thân rời đi. Nội thị của thái tử tới, thượng quan phu nhân không dám từ chối, chỉ tỏ ra vẻ ngượng ngùng lấy đơn thuốc giao cho Thanh Liệt. Lưu Mạch không lấy đơn thuốc thì lại chấn động. Mặc dù hắn không học về y thuật, nhưng mà mẫu thân và sư công đều là danh gia y thuật hiện thời, cho nên hắn cũng miễn cưỡng hiểu được đại khái, mơ hồ biết được công hiệu của phương thuốc. Lý chỉ. Lưu Mạch nghiến răng ken két, rít lên trên cái tên đó. Thành Liệt vỡ mật kinh hồn, cảm thấy trong khoảnh khắc đó, toàn thân vị thái tử điện hạ xưa nay vẫn ôn hòa, lộ ra một luồng hàn khí. Lưu Mạch không nói gì, chỉ phất tay áo, chắp tay bỏ đi. Thái tử điện hạ. Thành Liệt đã nghe chính miệng của thượng quan phu nhân nói phương thuốc mình đưa có tác dụng ngừa thai. Thượng quan phu nhân đã sinh được 3 con trai cho quan trung lang, năm trước lại sinh một nữ, sức khỏe suy giảm không nên sinh nở thêm, cho nên đến xin Ngô Xuân Sinh kê thuốc. Thành Liệt lại thấy bộ dạng thái tử điện hạ như vậy, liên tưởng đến trước sau thì lại dần dần hiểu ra, lại biến đổi sắc mặt. Chúng ta có đưa cho ngự y xem qua hay không? Bọn họ biết thời cơ chính là lúc này. Ngự giá về kinh đã gần được nửa tháng. Nửa tháng đã qua, bệ hạ đều ở chỗ của Trần Nương Nương. Nếu như bây giờ mà không ngừng trị được Lý Chỉ thì còn chưa biết đến bao giờ. Không. Ngoại dự tính, Lưu Mạch lắc đầu, dần trở nên bình tĩnh. Hắn nhướng mày. Chắc nội thị do phụ hoàng sai tới Tuyên Triệu. Ta cũng là sắp tới rồi. Khi Lưu Mạch nghe theo lời Tuyên Triệu đến điện Tuyên Thất thì Lưu Triệt vừa mới xử lý xong công việc, ngồi trên điện với vẻ mặt khó đoán nhìn con trai trưởng của mình một lát. Hôm nay thái tử lại cho đòi Trương Thăng tới để làm gì? Lưu Mạch là thái tử của một nước cho nên không thể nào quản chế được hậu cung của phụ hoàng. Cuối cùng chuyện này vẫn là phải giao cho Lưu Triệt quyết định. Lưu Mạch căn bản là cũng không có ý định tự điều tra chuyện ảnh hưởng đến mẫu thân. Hắn nghĩ phụ hoàng sẽ không nương tay. Dù sao thì mẫu thân cũng là người mà phụ hoàng yêu nhất. Còn hắn, mặc dù là con trai, nếu như điều tra quá sâu thì trái lại là còn có khả năng bị phụ hoàng nghi ngờ. Hoàng thượng và thái tử vốn không thể nào quá thân mật. Điều này chính là nỗi bi ai của hoàng tộc. Nhi thần hôm nay ra ngoài tình cờ gặp tỷ muội nhà thượng quan và biết được chị dâu nhà đó gần đây là có một đơn thuốc từ một vị đại phu, mà vị đại phu kia lại vừa chết cách đây mấy ngày. Hắn muốn giấu không cho Lưu Triệt biết mình phái người theo sát nhất cử nhất động của người nhà Lý Chỉ, cho nên mượn chuyện gặp tỷ muội thượng quan để lấy cớ. Nhi thần nhận ra đơn thuốc đó vẫn là đơn thuốc mà mẫu thân tự kê cho mình, không có chuyển ra bên ngoài. Nhi thần thấy sự việc này rất bất thường, cho nên mới gọi Trương Thắng đến để hỏi về vị đại phu kia. Lưu Triệt ngẩng đầu, chuyện liên quan đến A Kiều thì y nhớ rất rõ. Phương thuốc duy nhất A Kiều vẫn uống mấy năm nay đó là một luồng sát khí hiện lên trên mặt. Y đứng bật dậy, nổi giận quát lên. Dương Đắc Ý. Dương Đắc Ý ở bên lại vội vàng khom người, thưa lại. Có nô tài. Y thử gấp một hơi, lạnh giọng gần người từng chữ ra lệnh. Người mau dẫn Kỳ Môn Quân niêm phong ngự y thử, kiểm tra xem thuốc của Trần Nương Nương uống hàng ngày có gì khác thường hay không. Lưu Mạch cúi đầu thầm nghĩ, phụ hoàng thực sự là rất quan tâm đến mẫu hậu sao? Nếu như không thì sẽ không phản ứng mạnh mẽ như vậy. Lưu Triệt chắp tay, đi lại vài bước đến ở trên điện thì lại hơi bình tĩnh. Y nhìn con trai, bỗng nhiên lại cười lạnh. Mạch Nhi, con tính sẽ thành thân với một trong hai tỷ muội nhà thượng quan sao? Lưu Mạch lấy làm kinh hãi, lại hỏi lại. Phụ hoàng. Thái tử, đừng có nghĩ đến chuyện gạt chấm. Lưu Triệt thản nhiên nói. Chấm nghĩ rằng không phải là con biết được phương thuốc từ nhà thượng quan, mà là con phái người theo dõi một loạt hoạt động của Lý gia. Trán của Lưu Mạch lấm tấm mồ hôi. Phụ hoàng anh minh. Thôi đi. Lưu Triệt nói chậm rãi, giọng có vẻ thê lương. Chấm biết là con không yên lòng với mẫu thân và muội muội của con. Chấm là đế vương, dĩ nhiên có mọi tai mắt để biết chuyện, nhưng chấm chưa từng nghĩ. Mắt của y lại lộ ra một tia âm độc. Hậu cung của chấm lại có người làm việc như vậy. Trong hậu cung, giết người không thấy máu vốn là một chuyện rất bình thường. Chỉ là Lý Chỉ lần này bắt tay vào làm từ nơi không phòng bị nhất, lại là dùng thủ đoạn giết người gián tiếp, cho nên mới khiến cho cả hai cha con bọn họ suýt chút nữa gặp nạn. Nếu như không phải là Lý Chỉ quá ác tâm, giết người diệt khẩu, thì sợ rằng sẽ không lộ ra dấu vết nhanh như vậy. Ngự y thự bị Kỳ Môn Quân vây chặt, các ngự y đều hoảng loạn. Ngự y lệnh mặt tái nhợt, bước lên hỏi ngự tiền tổng quản Dương Đắc Ý. Vậy không biết vì sao Dương Công Công lại tới đây? Dương Đắc Ý nghiêm mặt. Ta phụ mệnh bệ hạ trà xét xem thuốc của Trần Nương Nương sử dụng có gì khác thường. Hắn vừa nói dứt lời, tất cả mọi người ở trong ngự y đều biến đổi sắc mặt, biết vị trí của Trần Nương Nương trong lòng của bệ hạ đều cũng là biến sắc mặt luôn. Dương Công Công, ngự y lệnh miễn cưỡng cười. Người lại nói gì vậy? Kẻ nào ăn gan chó mà dám gây bất lợi với Trần Nương Nương? Huống chi bản thân của Trần Nương Nương tinh thông y thuật, ai có thể động tay động chân vào thuốc của người được? Nói nhảm ít thôi. Dương Đắc Ý cười lạnh. Bảo người cha thì cha đi. Ngự y lệnh bất đắc dĩ đành ra lệnh. Vậy mang thuốc của Nương Nương dùng ngày hôm qua ra trà xét. Nội thị nhận lệnh, chỉ lát sau đã mang thuốc tới. Mấy viên ngự y là cũng kiểm tra xong liền thở dài một hơi, an tâm nói. Dương Công Công, kiểm tra thuốc này thì chẳng có gì sai sót. Dương Đắc Ý sửng sốt. Dám ra tay với thuốc của Trần Nương Nương thì tất nhiên là phải cao tay, cẩn thận mà kiểm tra đi. Nhưng đúng là không có sai gì cả. Ngự y lệnh bất đắc sĩ chắp tay nói. Ngày đó Nương Nương viết phương thuốc là có 12 vị gồm Phục Linh, Đỗ Hành, Quyết Minh Tử. Ngay cả thần nhìn lầm thì mấy cái vị ngự y này cũng không thể nào nhìn nhầm được chứ. Nói như vậy, Dương Đắc Ý liền cau mày, cảm thấy khó giải quyết. Thuốc của nương nương dùng hôm nay đâu? Hôm nay thì vẫn còn sớm, cho nên chưa bắt đầu sắc. Mau lấy ra đây. Ngự y lệnh bắt đắc sĩ nói. Tuân lệnh. Lão đón lấy thuốc do nội thị đưa tới, lại cười khổ. Dương công công, ngài xem, cũng không... Nhưng sắc mặt của lão lại dần dần thay đổi. Dương đắc ý nhạy cảm. Thế nào? Thuốc này... Ngự y lệnh tự nhiên run như cầy sấy, lại chẳng nói gì được nữa. Mấy lão ngự y bên cạnh cũng trắng bệch mặt, thở dài. Hình như thuốc này liều lượng không có đúng. Nếu như hôm nay không phải là tự mình cầm trong tay xem xét kỹ lưỡng, thì dù có là ngự y già đời kinh nghiệm phong phú cũng không phát hiện ra được rằng liều lượng thuốc này trong đó có hơi khác biệt. To gan! Dược đắc ý cười lạnh. Người chịu trách nhiệm lấy thuốc ở đâu? Người phía dưới trắng bệch mặt đáp. Tô Vân vừa rồi thấy không bình thường, đã bỏ chạy từ lúc Tây Kỳ Môn Quân vẫn còn chưa phong tỏa cửa trước ngự y thự rồi. Tô Vân hốt hoảng chạy lên trên hành lang cùng Vị Ương, ý đồ muốn đến Phi Sương để cầu cứu Lý Tiệp Dư, nhưng mà vì lòng dạ rối bời, không thấy rõ đường phía trước cho nên đâm sầm vào một người. Mắt chó của ngươi mù à? Giọng của một nội thị cũng lanh lảnh như gá quát lên. Dám sổ cả Tam Hoàng Tử Điện Hạ? Gá sợ đến rúng người, chẳng kịp nhìn phương hướng, cứ như vậy quỳ sụp xuống, dập đầu bình tĩnh. Nô tài mạo phạm Tam Hoàng Tử Điện Hạ, xin thứ tội. Lưu Hoành cười lạnh nói. Người sổ vào ta mà còn muốn sống sao? Người đâu? Cậu cao giọng ra lệnh, đánh cho tên nô tài này chết đi. Tam Hoàng Tử mặc dù không được sủng ái, nhưng vẫn có quyền đánh chết một nô tài. Khúc Ly nghe thấy tiếng kêu la dần dần yếu, lại dùng mình một cái, khẽ nói. Điện hạ, gió đã đổi chiều, bây giờ làm thế này liệu... Vậy lần này thì Lý chỉ chết chắc. Đánh chết tên nô tài kia cũng không giúp được gì. Vậy nên... ta mà đánh chết gã. Lưu Hoành mỉm cười, để không thua cháy túi. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù đã sắp tới năm mới, nhưng mà hôm nay vẫn còn có một cơn gió đông hiếm thấy. Lưu Mạch, cậu vẫn nắm chặt tay. Vận khí của ngươi tốt đó. Tại sao ngươi cứ luôn may mắn như vậy? Từ đầu tới cuối, người mà cậu muốn đối phó không phải là Trần A Kiều mà là Lưu Mạch và muội muội bảo bối duyệt chữ công chúa Lưu Sơ. Dù sao, nếu như không phải là các ngươi gây chuyện, thì tại sao mẹ ruột của ta lại phải chết cô độc ở trong điện Thanh Lương? Nếu muốn nói đối phó với Lưu Mạch thì trước hết là phải đối phó với Trần A Kiều. Cậu ta ra tay không hề do dự, không hề một chút nào gợn lòng. Hết chương. Đêm đen, sao vẫn dài vô tận. Dương Đắc Ý bẩm báo việc Tô Vân bị đánh chết đến khiến cho Lưu Triệt và Lưu Mạch đang ở trong điện Tuyền Thất đều cảm thấy rất bất ngờ. Trùng hợp như vậy sao? Thực sự là như vậy. Dư Đắc Ý không người bẩm. Tô Vân thấy không ổn, bèn trốn khỏi ngự y thự, thì lại sâu vào trong Hoàng Điện Hạ. Hoàng Điện Hạ liền sai dùng trượng đập chết hắn. Nhưng mà sau đó biết người này có ý đồ hại Trần Nương Nương, thì hiểu rằng mình đã lỗ mãng. Bây giờ đang quỳ ngoài điện Tuyền Thất để thỉnh tội. Bỏ qua đi. Gương mặt của Lưu Triệt rất bình tĩnh, không để lộ ra một chút nào suy nghĩ. Y thản nhiên nói. Chẳng qua chỉ là một tên nô tài. Dùng trượng đập chết, vậy thì chết. Không phải là không có hắn, thì là không chịu tội được người đàn bà kia. Y lại cực kỳ hận Lý Chỉ, muốn hãm hại A Kiều, nên cho dù có hơn 20 năm làm vợ chồng nhưng lúc này y chẳng buồn nhắc tới ngay cả cái tên của nàng ta. Lạnh lùng ban lệnh. Trên ý chỉ của chấm, lệnh cho đình úy Thường Thàng, Trường Thàng, kê biên tài sản của Lý gia, điều tra rõ chân tướng sự việc. Trường Thàng là một viên quan có năng lực phá án nhất hiện thời, qua hai canh giờ đã tới bẩm, người tiểu thiếp kia của Lý Phi không chống nổi đã khai ra việc Lý Tiệp Dư sai huynh trưởng thông qua tăng giảm liều lượng để dùng thuốc hãm hại Trần Nương Nương. Lưu Triệt giận đến tím mặt, lại cười gằn. Ban thưởng cho điện Phi Sương, 3 thước lụa trắng, không cần phải đến gặp chậm nữa. Sự việc bại lộ, kết cục của Lý Tiệp Dư cũng đã định. Dương Đắc Ý không hề cảm thấy bất ngờ, thấp giọng đáp. Lĩnh chỉ bệ hạ. Xong lát sau, viện nội thị đi ban lệnh chết quay lại bẩm. Lý Tiệp Dư không chịu tiếp chỉ. Cầu kiến bệ hạ. Lưu Triệt lại hơi bất ngờ, vẻ mặt chan ghét. Tiện phụ, lại còn có tư cách gì mà đòi gặp chấm? Y khoát tay, đang định ra hiệu bảo nội thị không cần để ý, cứ như vậy mà ban chết, nhưng bỗng liếc mắt thấy con trai trưởng của mình đang yên lặng đứng bên cạnh, liền thay đổi chủ ý. Thái tử, hãy đi một chuyến thay cho chấm. Con sao? Lưu Mạch lại nhướng mày, nhìn phụ thân của mình. Phải. Lưu Triệt nói đầy thầm ý. Hãy thầy chấm hỏi một câu, chấm đối xử với cô ta không bạc, tại sao cô ta lại làm ra chuyện bất nghĩa như vậy? Chẳng qua là vì để được quân vương sủng ái, vì ngôi vị cho con trai, có gì mà cần phải hỏi nữa. Lưu Mạch không thể nào trả lời như vậy, chỉ đành chắp tay đáp. Nhi thần tuân lệnh phụ hoàng. Từ sau khi Trần A Kiều chuyển tới điện trưởng môn thì Lưu Mạch không giao thiệp với cung vị ương nữa. Bây giờ hắn đi ở trên hành lang cung vị ương, nhìn cảnh phồn hoa đẹp đẽ ở trong cung, trong lòng lại chợt dâng lên một cảm giác xa lạ, giống như ngắm hoa trong sương mù. Điện Phi Sương đã từng là một cung điện mà hoàng đế thường xuyên lui tới, cho nên rất tinh xảo và có khí thế. Nhưng hôm nay thì lòng người chỉ thấy bàng hoàng. Cái trưởng công chúa Lưu Yên luôn ở bên cạnh mẫu thân, và còn có tứ hoàng tử Lưu Đán, mặc dù thường ngày vẫn theo học sư phụ ở nơi khác, nhưng mẫu thân đã gây ra một chuyện lớn như vậy nên đã chạy về từ lâu. Hai tỷ đệ canh giữ ở bên cạnh mẫu thân, cảnh giác nhìn huynh trưởng tiến vào. Không ngờ rằng bệ hạ vẫn không tới. Lý Chỉ khẽ cúi đầu, lại cười khổ. Mà lại chỉ có thái tử điện hạ. Thời trẻ, bệ hạ đã từng khen nàng mặc áo lụa hồng là xinh đẹp nhất. Vì vậy, hôm nay nàng mặc đúng là quần áo lụa hồng, tẩy hết phấn son, ăn mặc nghiêm trang, búi kiểu tóc nối phức tạp nhất, dùng châm ngọc bích có đuôi dài rủ xuống bên tai, vô cùng đẹp mắt. Lưu Mạch trông thấy cũng thầm thở dài. Người phụ nữ này đúng là có vẻ đẹp riêng của mình. Phụ hoàng của ta muốn ta hỏi ngươi. Hắn nhắc lại đúng từng câu từng chữ. Người đối xử với ngươi không tệ, vậy tại sao ngươi lại làm ra chuyện phản nghịch như vậy? Đối xử không tệ sao? Lý Chỉ bỗng nhiên bật cười lớn, cười như là bị bệnh tâm thần, cười đến nghẹt thở. Phải. Nàng căm hận nói. Bệ hạ đối xử với ta không tệ. Y phong ta từ một cung nữ nho nhỏ thành tiệp dư, đề bạt người nhà của ta quyền thế hiển hách, ban cho ta ở điện Phi Sương phồn hoa và lộng lẫy. Vậy nhưng mà y căn bản không để mắt tới ta. Có trang điểm xinh đẹp như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào thu hút được một tâm hồn không rung động. Đã 10 năm rồi. Giọng của nàng nói như khóc như cười. Biết đã hết cơ may. Người ngày xưa gối ấp môi kề chính là người hôm nay hạ lệnh cho mình dùng dải lụa trắng lạnh như băng treo cổ. Còn bản thân của y thì không thèm tới gặp, nhưng mà lại cho con của tình địch tới hỏi. Người, tại sao lại làm như vậy? Cuộc đời đã đến nước này thì còn có gì phải bận tâm? Nàng nhìn đứa trẻ đang đứng ở trong điện, thấy hắn có những nét rất giống với người đó, lông mày như lưỡi kiếm rút ra từ khỏi vỏ, môi mỏng tựa như tờ giấy, nhưng mà lại được kế thừa huyết thống từ người con gái kia mà giảm bớt tính sắc bén của Lưu Triệt, tăng thêm tính ôn hòa. Ta đã chờ đợi ở điện Phi Sương này 10 năm. Suốt 10 năm nay rồi. Nàng nói lẩm bẩm, tự như là một người đang đứng trước mặt, lại chính là y. Người cứ luôn ở chỗ của nàng ấy, quay lại, cũng là không trông thấy ta. Nàng vẫn cho rằng nàng là vì con cái cho nên mới bày mưu đối phó với Trần A Kiều, nhưng không ngờ tâm tư của nàng quá sâu, sâu đến mức che giấu được ngay chính bản thân mình, đến mức độ là phải bị lộ ra thì mới thấy rõ lòng dạ của mình ra sao. Chỉ là nàng đã tịch mịch quá rồi, tịch mịch giống như là một lưỡi dao khắc cốt, ngày qua ngày chỉ lại cứa vào linh hồn của mình. Một người đàn bà tịch mịch đến 10 năm trời thì còn có chuyện gì là không thể nào làm được chứ? Mẫu phi. Về mặt ma quỷ của Lý Chỉ khiến cho ngay cả Lưu Mạch cũng không khỏi lùi lại một bước, huống hồ là hai người con trai con gái của mình. Lưu Đán nhào tới bên người của nàng, khóc lóc. Người, xin đừng như vậy. Nào, Đán Nhi, đừng có khóc. Lý Chỉ thở dài một hơi rất sâu rồi dịu giọng trấn an. Thái tử điện hạ. Nàng hồi phục lại tinh thần, lại khẽ than thở. Tại sao người và mẫu thân của người lại phải trở lại đây chứ? Khi Trần A Kiều chưa hồi cung, trong cung vị ương có vô số những người đàn bà tịch mịch mà cũng không phải là quá tịch mịch, vừa tỏ vẻ tươi cười với nhau vừa tranh đấu, ai nấy thỉnh thoảng đều được hưởng ân sủng của vua. Lúc còn trẻ tuổi, nàng chán ghét cái cuộc sống đó, nhưng mà sau khi Trần A Kiều trở lại cung đình thì nàng mới phát hiện ra cuộc sống đó vẫn là một loại hạnh phúc. Ít nhất, không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Chuyện đã quá rõ ràng, Lưu Mạch quay đầu ra lệnh. Hãy hầu hạ Lý Tiểu Dư lên đường. Hắn không muốn chứng kiến, cho nên chắp tay đi ra khỏi điện. Thái tử ca ca. Lưu Yên cũng ôm chặt lấy váy của Lý Chỉ, nhưng mà cô không giống với đệ đệ, khóc không kìm chế được mà leo ra theo sau, cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống gối dưới chân của Lưu Mạch, dập đầu nói. Muội muội, van cầu huynh tha cho mẫu phi có được không? Tha sao? Lưu Mạch cười nhạt, nhìn muội muội có cùng một nửa huyết thống với mình. Trong 10 năm qua, cô vẫn luôn luôn lặng lẽ. tự nhiên mãi cho tới tận bây giờ hắn mới chính thức thấy rõ hình dạng của cô. Tại sao ta lại phải tha cho bà ta? Muội cũng biết rằng mẫu thân của muội đang cố làm hại mẹ ruột của ta. Hắn lắc đầu, trong lòng không có lấy một tia thương tiếc. Lưu Mạch nghĩ rằng mình đã hiểu ý của Phụ Hoàng khi mà bảo hắn tới gặp Lý Chỉ. Tâm địa của hắn cũng ác độc, trừ mẫu thân và Tào Tào thì hắn là không một chút nào sự thương xót đối với những người khác. Nhưng Lưu chỉ cho rằng lòng dạ của hắn vẫn còn chưa đủ ác độc. Hoàng gia là một nơi quá ô trọc mà người ở trong hoàng gia lại không quá an phận. Cho dù là chỉ một công chúa vừa mới tròn 10 tuổi thì cũng đâu phải là một nhân vật đơn giản. Còn Lưu Triệt thì lại là muốn hắn làm người kế vị đại hán, thấy được rõ ràng hơn những ô trọc ở trong chốn hậu cung. Những không cam lòng, ghen tị, đố kỵ sẽ phá hỏng cả một con người. Lưu Yên kêu khóc. Nhưng người là mẫu phi của muội. Vậy thì sao? Hắn hờ hững. Lưu Yên nhòa lệ nhưng mà lại vô cùng tỉnh táo. Thái tử ca ca, hôm nay làm việc như vậy sẽ không sợ về sau sẽ có ngày gặp báo ứng hay sao? Lưu Mạch lại bật cười. Ta lại rất muốn xem đến ngày đó thì muội sẽ làm như thế nào mà đòi báo ứng được. Cái trường, hắn nói từ tốn. Dường như muội đã nghĩ sai rồi. Có thể quyết định thai không? Vậy thì không phải là do ta quyết định. Lưu Yên lặng người, thân hình co rúm quỳ ở trên hành lang. Nể muội dù sao cũng là cùng với phụ thân của ta, ta có thể để cho muội muội một thời gian một khắc. Chỉ cần muội có thể đến điện tuyên thất để cầu xin được phụ hoàng tha thứ cho mẫu thân của muội, thì ta sẽ không động đến bà ta. Thế nào? Cô bé nghe như vậy thì khẽ nhướng mày, nhưng cuối cùng lại chán nản ngồi bệt xuống đất. Lưu Mạch hừ một tiếng, chắp tay hạ lệnh. Động thủ đi. Nội thị nghe lệnh, lấy giày lụa trắng và ném qua xả nhà ở trong điện phi sương. Dẫn tam hoàng tử và cái trường công chúa đi. Lưu Mạch lại ra lệnh. Lý Chỉ khẽ mỉm cười, đứng ở trên chiếc đôn thấp, bình tĩnh thò đầu qua dải lụa trắng và thắt thành thòng lọng. Trước lúc đá văng chiếc đôn đi, nàng lại khẽ thở dài một tiếng. Đêm đen, sao mãi dài vô tận. Đêm đen, sao mãi dài vô tận. Mặc dù Lý Tiệp Dư đã tự sát, Lưu Triệt đã hạ chỉ xử trí cả nhà Lý Thị, nhưng mà câu chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tạm thời, không thể nào để cho Trần Nương Nương biết được chuyện này. Lưu Triệt căn dặn. Ngay sau khi những sự việc này xảy ra ở Ngự Y Thự và ở trong cung Vị Ương, Trần A Kiều nhận được tin tức do bổ câu đưa thư chuyển vào trong điện Trường An, Trưởng Môn, thì kinh ngạc hỏi lại. Tên Ninh Triệt đi lòng vòng khắp nơi, cuối cùng là cũng mất tích ở kinh đô nước Tề sao? Vâng, Lục Y lại gật đầu. Trong thư có nói rõ như vậy. A Kiều để chiếc lò sưởi trong lòng của mình xuống, lại mỉm cười. Xem ra Tề Vương Lưu Cứ cũng là không đơn giản đâu. Tạm thời cũng không nói đến chuyện đó. Lục Y lại nhăn mày. Bệ hạ sai người niêm phong Ngự Y Thự, chúng ta lại không thể nào dò xét được tin tức. Nương nương cảm thấy như thế nào? Bệ hạ không muốn cho ta biết thì ta sẽ không cần phải biết. Trần A Kiều lại chẳng buồn để ý. Binh tới chướng ngăn, nước lên đất chặn, mà vậy thôi. Dù sao thì cũng đã uống thuốc bị động tại động chân mất gần nửa tháng, cho nên Lưu Trì không cách nào đoán được Trần A Kiều có mang thai hay không. Bệ hạ, vì thời gian quá ngắn cho nên chưa thể nào biết được. Y định lôi đám Ngự Y ra luận tội, nhưng mà trước hết là còn phải giải quyết một vài vấn đề. Thực ra thì cho dù có thụ thai được hay không, trước hết hãy uống một thang trợ thai vậy là được. Bởi vì đã không thụ thai, uống thuốc cũng không có gì đáng ngại. Vậy nếu như A Kiều thực sự có thai? Lưu Triệt cười lạnh. Các người có thể đảm bảo được thuốc trợ thai sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng. Về việc này, cả đám Ngự Y đều do dự, có người cố gắng mặt dày nói. Vậy không biết lần nương nương tới kỳ gần nhất là bao giờ? Cùng kiến trường có nữ quan ghi chép những việc đó, liền đáp. Hình như ước chừng là 10 ngày trước. Vậy thì vẫn có khả năng thụ thai. Rốt cuộc thì vẫn là cầu cho sức khỏe của Trần Nương Nương được ổn thỏa vậy là tốt nhất. Tuy nói uống thuốc trợ thai càng sớm càng tốt, ít tổn hại đến cơ thể, nhưng vạn nhất xảy ra vấn đề. Vậy thì... Hơn nữa, vẻ mặt của đám Ngự Y dần dần trở nên nghiêm trọng. Nếu mà có hoàng tử, bệ hạ thực sự sẽ bỏ qua sao? Lưu Triệt khẽ thở dài một hơi, cuối cùng lại chán nản. Hãy nghiên cứu lại đi, xem xét xem như thế nào. Đêm xuống, y chắp tay đi tới điện Trưởng Môn. A Kiều đang trong đèn vẽ cái gì đó, lại ngừng lên nhìn thấy y, khẽ mỉm cười. Người đã trở về. Y gật đầu, vừa để nội thị hầu cởi áo khoác, lại vừa nói. Nàng đang vẽ gì đó? Chờ khi nào vẽ xong, ta sẽ cho người xem. A Kiều nói. Thiếp nghe nói, hôm nay người ban cho Lý Tiệp Sư tự sát. Cô ta đã gây ra chuyện gì? Lưu Triệt nhíu mày, lại thở dài. Kiều Kiều, nàng không nên hỏi nữa. Y đã từng hứa sẽ bảo vệ cho nàng, kết quả lại để cho người khác làm tổn thương đến nàng ngay trước mắt. A Kiều nhún vai, nàng nhớ rằng ở trong đám phi tần ở cung vị ương của Lưu Triệt thì Lý chỉ là một người thanh nhã và an phận, còn khiến cho nàng có cảm tình. Từ sau khi rời cung Cam Tuyền, Lưu Triệt là không có sủng hạnh đám phi tần nào nữa, nên nàng cũng có thể hòa bình với những người đó. À, nàng lại chợt nhớ ra, Tào Tào đã 15 tuổi rồi. Triệt Nhi, người có tính toán gì về hôn sự của con chưa? Nàng không muốn rào trước đón sau khơi gợi cho Lưu Triệt hứng thú, cho nên chọn cách hỏi thẳng vào vấn đề. Sơ Nhi, Lưu Triệt lại ngẩn người. Trong một người nào đó tài mạo song toàn ở trong số con cháu thế gia, vậy là được rồi. Lấy đâu ra người tài mạo song toàn trong số con cháu thế gia? A Kiều thử cười lạnh, lại thấy may mắn là mình đã hỏi câu nói đó. Con gái của thiếp, nàng nói, phải được tự quyết định hôn sự. Không lấy chồng là con cháu thế gia thì chẳng lẽ gả cho người bình thường sao? Lưu Triệt thấy nóng mặt, nhưng hôm nay y rất là nhẫn nại, chỉ nói, nhưng nó vẫn còn rất nhỏ tuổi, đợi thêm 1-2 năm nữa rồi nói sau cũng được mà. 15 tuổi đã không còn nhỏ nữa. Trần A Kiều mỉm cười, chẳng qua là tình thương của cha mẹ, cho dù con cái con lớn như thế nào thì vẫn cảm thấy chúng vẫn còn rất nhỏ. Vậy cũng được, nàng đáp. Nàng ngồi trong vòng ôm của Lưu Triệt, đến nửa đêm lại chợt tỉnh giấc thì phát hiện ra thấy y cũng không ngủ yên, cứ nhìn vào bụng của mình, ánh mắt thay đổi liên tục. Nàng liên tưởng lại những dấu hiệu trong ngày hôm nay, lại chợt hiểu ra, liền giả vờ giống như vẫn ngủ say. Cho dù là nàng có sống thêm bao nhiêu năm nữa, chứng kiến bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách thì vẫn không thể nào thích nghi được với những việc người con gái đã từng quan hệ với nhau vì một lý do gì, không đâu lại quay sang làm hại lẫn nhau. Như chuyện vu cổ năm đó hay sao? Vậy cho nên, đến bây giờ nàng vẫn không thể nào yêu thích được chốn phồn hoa nhất mà cũng hoang vu nhất thiên hạ này. Chớp mắt, đã đến cuối năm Nguyên Đỉnh thứ tư. Cung kiến trường bắt đầu dần dần quét dọn thứ nhất. Trong những tiếng ý ới ồn ào náo nhiệt, tiếng chuông năm mới cuối cùng cũng đã điểm. Ngày mùng 1 đầu năm mới chính là ngày Đông Phương Mi đầy 1 tuổi. Cuộc sống hiện tại khiến cho Trần A Kiều không thể nào xuất cung, chỉ đành phải nghe mọi người thuật lại câu chuyện chọn đồ vật đoán tương lai, long trọng đó. Đông Phương Sóc vô cùng yêu thương con gái, nhất chuẩn bị đầy đủ tất cả từ giấy bút mực cầm kỳ thư họa cho đến cả thảo dược, nữ công đặt ở dưới chân của Đông Phương Mi. Nhưng mà cô bé lại bất chấp tất cả, bò lên trên sàn nhà phủ tấm vóc mà túm lấy quần áo của Liễu Ninh rồi không chịu buông tay. Đùa nghịch khiến cho đứa con gái nhỏ của Tang gia là Tang Duẩn ghen lồng lộn. Có thể coi như là chọn đồ vật đoán tương lai sao? Trần A Kiều lại cười ngặt nghẽo một lúc, lại nói với Lưu Đàm. Có lẽ là ông trời xe duyên rồi, hai đứa nhỏ này ghép với nhau cũng là không tồi đâu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lưu Đàm tỏ ra vẻ vô cùng nhu hòa, có lẽ là năm mới vui vẻ khiến cho bệnh tình thuyên giảm, sức khỏe của nàng có biến chuyển hơn một chút, vào ngày thời tiết đẹp thì cũng có thể ra ngoài ngồi ngoài trời. Liễu Dậy thì bỏ mặc mọi việc, hàng ngày theo sát bên cạnh của nàng. Ở trong không khí vô cùng an bình lại chợt xuất hiện một tia buồn bã, dần dần lan tỏa ra ở trong lòng của mỗi người. Chỉ là A Dậy và Phi Nguyệt đều không làm. Chuyện ngày ngày sau, hai nhà phải tình nguyện mới được. Đông Phương Sóc thì nhảy dựng lên, từ đó liền coi Ninh Nhi giống như là kẻ ngày sau muốn trộm con gái của hắn vậy. A Kiều đang cười, bỗng nhiên lại cau mày. Chuyện gì thế? Lưu Đàm có bệnh cho nên vô cùng nhạy cảm, quay đầu lại nhìn nàng. À, không có gì. Nàng lại khẽ mỉm cười, đáp lời. Quả nhiên là đã đến kỳ. Nàng thở dài, chuyện có thai thì là còn phải tùy duyên phận. Đường con cái của nàng với Lưu Triệt coi như đã hết. Tùy thuốc bị động tay động chân nhưng vẫn chỉ có công hiệu giảm khả năng ngừa thai, chứ không tới mức hỗ trợ mang thai. Thời gian quá ngắn, mặc dù mới là đầu tháng chưa có dấu hiệu gì, nhưng mà bản thân nàng lại mơ hồ có cảm giác rằng mình sẽ không thể mang thai được. Đến bây giờ thì coi như đã hết mong mỏi. Chỉ buồn cười cho Lý Chỉ, tính toán cơ mưu tường tận mà lại mất mạng, cuối cùng vẫn là thua đến trắng tay. Chuyện như vậy, chỉ sau một canh rồi là Lưu Triệt đã biết. Trong điện tuyển thất, Lưu Triệt thở một hơi dài, tự như là an lòng nhưng vẫn giống như là thất vọng. Y nhớ mày, nói với nữ quan đến bẩm báo tin tức. Ta biết rồi, ngươi hãy lùi xuống đi. Nữ quan không đoán được ý tứ của Lưu Triệt, đành cúi đầu lùi xuống. Hết chương. Hết tập 32. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ hả, tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Mốc Hận.